Chương 261, xin tha thứ sự ích kỷ của ta. Lục giới ngươi hôn đản Khương Ly nắm lên một tấm gãy chân cái ghế, hung hăng hướng ngoài cửa đập tới. Đáng tiếc, cái ghế đụng phải ngoài cửa cái kia vô hình bình trước lúc, liền bị đánh cho chia 5 x 7, tản mát trên mặt đất, căn bản không đả thương được lục giới mảy may. Ly Nhi, ngoan. Lục giới thấp giọng khuyên nhủ. Khương Ly lại lửa giận vượng hơn, nàng mắng, ngươi để ta tin ngươi, ta tin. Ngươi đây lại lừa gạt ta. Lục giới lại chậm rãi cười, vậy liền hận ta đi. Nói, hắn chậm rãi quay người, đưa lưng về phía nàng, cất bước rời đi. Ngươi niệm sư tu vi không bằng ta, không phá nổi bình phong này. Ngươi linh sư tu vi QNZ quá yếu, đồng dạng phá không ra bình phong này. Ly Nhi, ngươi muốn đi đường còn rất dài, nhỏ yếu trừ để cho mình bị động bên ngoài, cũng sẽ để cho mình mất đi rất nhiều. Ly Nhi, mạnh lên đi, ngươi trước khi đi cũng không quên giáo huấn ta sao? Khương Ly hô to một tiếng. Nàng phẫn nộ, nhưng lại đau lòng. Lục giới ẩn nhẫn, lục giới trầm mặc, lục giới nỗ lực, để nàng như muốn phát điên. Nàng làm sao không biết, cái này nam nhân là tại nói cho nàng, sinh tồn tàn khốc, vận mệnh tàn khốc, dù cho hắn có thể cho nàng tất cả tốt nhất, nhưng nếu nàng tự thân không đủ mạnh mẽ, đồng dạng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Lục giới rơi chân dừng một chút, không quay đầu lại. Môi của hắn, nhẹ nhàng nhúc nhích một cái, cu nở dê không tiếp tục mở miệng. Cuối cùng, hắn còn là tiếp tục hướng bên ngoài phóng ra bước chân, từng bước một, đi ra Khương Ly ánh mắt. Ly Nhi, cho ta lại ích kỷ một lần. Thân thể của ta, đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, ta thực sự không muốn, để ngươi trông coi ta, nhìn ta sụp đổ chết héo dáng vẻ. Liên tại trong lòng ngươi, lưu lại ta bây giờ bộ dáng đi. Ly Nhi, ngươi phải thật tốt, cái này từ biệt. Có lẽ chỉ có kiếp sau gặp lại. Ta tin tưởng vững chắc, sẽ có kiếp sau. Đến lúc đó, ta nhất định muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bồi tại bên cạnh ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không rời bỏ. Lục giới bóng dáng, cuối cùng vẫn biến mất tại Khương Ly trong tầm mắt. Nàng chăm chú hắn thong dong rời đi phương hướng, khàn giọng liệt phế kêu một tiếng. Lục giới trong lòng chua xót, để nàng đáy mắt tuôn ra nước mắt trong suốt, thuận khỏe mắt gương mặt không tiếng động mà rơi. Nàng làm sao không biết. Cái này từ biệt có lẽ chính là một thế này, một lần cuối cùng gặp nhau, ta còn có thật nhiều lời nói, còn chưa kịp nói với ngươi. Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Khương Ly thì thầm, tâm thật giống bị người từng mảnh xé rách. Lục giới đi, không có dừng lại lâu thêm. Hắn sợ, sợ chính mình lại lưu một điểm, liền sẽ hối hận, liền sẽ liều lĩnh mang theo Khương Ly trở về. Lúc gần đi, Khương Ly cái kia khàn giọng liệt phế tiếng la. QNZ đồng dạng xé nát hắn tâm. Để hắn cơ hồ là dựa vào trốn, mới có thể đi ra Bạch Viên thư viện. Xe ngựa, lặng yên rời đi Vô Ngân Thành, càng chạy càng xa, càng chạy càng xa trong xe, lục giới thần sắc có chút ngốc trệ, phảng phất tại hồi ức cái gì, trên người tinh khí thần phảng phất lập tức bị rút đi một nửa, để ảnh trong nội tâm sợ hãi hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ rời đi. Nếu không phải lục giới ngẫu nhiên trên mặt sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ảnh thật cho là hắn đừng nhúc nhích lại cử động, cũng đừng trách ta không khách khí người mỹ nhân như vậy, ta có thế không đành lòng lạt thủ tồi hoa đó là bọn họ mới gặp, nàng đùa nghịch tiểu thủ đoạn, đem hắn kéo vào trong nước, muốn mượn cơ hội đào tẩu. QNZ may mắn, lúc ấy không có để nàng gian kế đạt được lục giới khẽ mỉm cười, chẳng biết tại sao, trong đầu đều là cùng Khương Ly quen biết phía sau đủ loại. Ngươi căn bản không phải Khương Ly, ngươi là ai? Ta nói, ta là nữ hoàng. Ngươi tin không? Sáng tỏ đôi mắt, nụ cười tự tin, không cho phép kẻ khác khinh nhờn cao ngạo, bẩm sinh tôn quý, trong ký ức của hắn là như thế rõ ràng, khắc sâu đều muốn quên đều không thể quên được. Lục giới, từ nay về sau, ngươi chính là trách nhiệm của ta. Bá đạo như vậy dáng vẻ, vì sao hắn chỉ cảm thấy đáng yêu ưa thích đâu? Hắn liền ưa thích bị nàng bá đạo như vậy cường thế che chở, sủng ái. Để cô phốc phốc trong xe, lục giới đột nhiên cười ra tiếng. Cặp kia có chút ảm nhiên lưu ly con mắt bên trong, đầy tràn cương triều. Biết rõ nàng tại bực bội, bên kia thuận theo nàng, để nàng làm một lần trưởng bối tốt. Thế nhưng là, lại nào có giống nàng như thế trưởng bối, không buông tha bất cứ cơ hội nào chiếm vãn bối tiện nghi. Ly Nhi, lục giới tâm hơi đau, khỏe miệng nụ cười chậm rãi thu lại. Có lẽ, tại thích Khương Ly một khắc này, hắn hận nhất chính là, vì cái gì chính mình trời sinh thiếu một phách, chú định chết yểu chết là vì viên mãn. Viên mãn mới được vĩnh sinh. Trong miệng hắn, thì thầm Mộ Khinh Ca từng nói với hắn câu nói này. Chết rồi, ta mới có thể đền bù một thế này viên mãn, mới có thể làm bạn Ly Nhi vĩnh sinh sao? Nếu đúng như đây, ta liền chết một lần lại như thế nào? Lục Giới ánh mắt dần dần kiên định, dấy lên hừng hực đấu trí. Lần này, hắn muốn cùng đánh nhau chính là tử vong, hắn muốn nhìn, sau khi hắn chết, làm sao đạt tới viên mãn, làm sao cầu được vĩnh sinh. Ầm ầm rầm rầm rầm, Bạch Viên thư viện chỗ sâu, Bắc Uyển bên trong không ngừng truyền đến đánh nổ âm thanh, phảng phất là có người tại kịch liệt chiến đấu. Nhưng mà, mỗi khi có người tới gần, muốn tìm hiểu ngọn ngành lúc, lại bị Khương Hạo mặt lạnh lấy cản lại. Tiểu tẩu tẩu, ngươi bất giận, đừng ra y vo. Lục Xuân đứng tại Khương Ly ngoài cửa phòng, vẻ mặt đau khổ khuyên bảo. Thế nhưng là, đáp lại hắn, chỉ là càng thêm kịch liệt va chạm. Ngươi thử lâu như vậy, nếu như có thế xông phá bình phong này, đã sớm phá. Ngươi làm gì uổng phí sức lực á? Lục Xuân bất đắc dĩ vô cùng. Khương Ly đã trọn vẹn ra y vo hơn 2 canh giờ. Nguyên nhân là, đợi nàng hồn lực hao hết, liền sẽ tự động yên tĩnh. Nhưng là, không nghĩ tới nàng hồn lực quả thực giống như là tiêu hao không hết. Liệt Thiên Doanh Khương Ly sử dụng ra Thiên Phú chiến kỹ, chấn động đến Bắc Uyển mặt đất đều đi theo chấn động mấy lần. Cùng nàng gian phòng liền nhau mấy gian phòng ốc, trực tiếp bị chấn nát, mà nàng chỗ ở phòng ở lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ôi nhà của ta, chuyện gì xảy ra a? Cái này tình huống như thế nào? Cái kia Khương Ly còn tại nổi điên sao? Phòng ốc bị vô tội phá hủy, các đệ tử nhộn nhịp chạy đến, mặt đen lại muốn tìm Khương Ly phiền phức. Thế nhưng là, đều bị Khương Hạo toàn bộ ngăn tại bên ngoài, hoặc là trực tiếp đuổi đi. Bắc Uyển không bình tĩnh, chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ Bạch Viên thư viện. Rất nhanh, Giang Hạ liền dẫn đội chấp pháp người chạy tới nơi này, cùng hắn đồng hành còn có Phong Hành Vân. Ta đi cùng nàng nói chuyện. Phong Hành Vân đi đến Khương Hạo trước mặt. Khương Hạo mím môi suy nghĩ một chút, gật đầu. Phong Hành Vân gật đầu về sau, đi vào cửa sân, hướng trong viện phòng xá đi đến. Giang Hạ ánh mắt lăng lệ quét Khương Hạo một cái, lại nhìn một chút phía sau hắn phòng ốc, quay người đối những cái kia vây mà không tiêu tan đám người quát, đều đang nhìn cái gì, rất nhàn sao? Đều trở về, nên làm cái gì lại tụ họp ở chỗ này. Tất cả mọi người đi diện bích trên sườn núi ngốc 3 ngày, vừa nghe đến trừng phạt, vây xem đám người nhộn nhịp biến sắc, bốn phía tản đi. Mà lúc này, Phong Hành Vân chạy tới cạnh cửa, nhìn xem bên trong một mảnh hỗn độn, chậm rãi mở miệng, ngươi làm như vậy, thì có ích lợi gì? Để lời nói với người xa lạ thêm 8 tiêu tương tiểu tiên nữ bọn họ rất cho lực à.